Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Kinh Tâm Động Phách Ban Đêm. Nhưng hai người tốc độ không hề có thả chậm, trống rỗng trên đường cái. Cũng chỉ nghe được nàng oán trách thanh âm, Diệp Tấn Hoàn thực hiểu biết nàng. Giờ phút này càng là biết nàng nói như vậy ý tứ. Hắn cũng là lo lắng cho mình, nhưng hắn càng lo lắng nàng. Hắn tức giận giống trở về, nha đầu thúi, không biết cảm tạ liền tính, con trái lại oán trách ta, ngày thường muốn bác nàng cười. Đảo cũng không khó tưởng chọc nàng tức giận, nhưng thật ra rất khó, Lâm Vân Tịch tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đã biết. Vận động cả đêm rất mệt, ta thỉnh ngươi ăn bữa ăn khuya đi, ta phát hiện ở Bồng Lai Tửu Lầu cách Vách Lam Vũ gà tây nướng không tồi. Thịt làm nướng, xương cốt ngao canh, hương vị cũng rất không tồi. Kia chính là khó được bổ thân canh, Lâm Vân Tịch giờ phút này thật sự cảm thấy có chút đã đói. Bụng vừa mới tấn trước, phí nàng không ít sức lực hào. Khó được ngươi một ngày thỉnh hai lần khách, chầu này bữa ăn khuya, sư huynh cũng ăn định ngươi, Diệp Tấn Hoàn lại liếc mắt một cái, bất quá ngươi thật sự muốn đỉnh. Hiên Viên Dục bộ dáng đi sao? Nhìn nàng cái dạng này, hắn phi thường không thói quen. Hắn vẫn là thói quen nhìn nàng quạnh quẽ bộ dáng kia có thể làm hắn trong lòng dâng lên một mạt mãnh liệt ý muốn bảo hộ Nga. Lâm Vân Tịch hậu chi hậu giác, sư huynh, ngươi nếu là không nhắc nhở, ta, liền ta chính mình đều quên mất. Nàng đột nhiên tà mị cười, sư huynh. Ngươi đừng ghét bỏ, tối nay chính là nương này trương túi ra. Chúng ta hai cái mới có thể chạy ra Thái Tử Đông Cung, này một đêm. Có thể nói là kinh tâm động phách, nàng Lâm Vân Tịch thật lâu không có làm chuyện như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn. Trương, bất quá này tấn chức quá trình nhưng thật ra rất thuận lợi, Hiên Viên Dục. Đó là ai nha, Mộng Trạch Đại Lục Thái Tử Điện Hạ, hắn túi ra nếu là không dùng tốt, kia còn muốn hắn có cái dám dùng, hắn kia nhìn nàng sâu kín lóe sáng đáy mắt ngẫu nhiên xẹt qua nhè. Nhẹ từng đợt nóng rực ánh sáng, phảng phất trong trời đêm nở rộ pháo hoa, sán lạn rượu người mát, mình diễm giống như xuân hoa, Lâm Vân Tịch linh thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra cảm giác. Chung quanh không có lực lượng cường đại tồn tại, nàng nhanh chóng mà nói. Sư huynh, chúng ta trước dừng lại, trước đổi thân quần áo lại đi, hảo. Diệp Tấn Hoàn đang có ý này, hai người tìm một cái ẩn nấp chỗ rơi xuống, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng. Bóng dáng, hơi hơi mỉm cười, có thể cùng nàng ở bên nhau nhật tử cũng không nhiều. Trở lại Huyền Thiên Đại Lục về sau, nàng cả ngày chính là tu luyện, ban đêm học tập Huyền Thiên Đại Lục chính pháp cùng quân thượng thảo luận các loại vấn đề. Hắn cho dù trở về hai tháng bồi nàng, nàng cũng rất bận ba quang lưu chuyển gian. Sở hữu không nói gì suy nghĩ, đều khó có thể che giấu trào dâng mà ra, dung nhập trước mắt kia mặt mảnh khảnh bóng dáng, hóa thành mây khói, chìm đầy đất ánh trăng toái ảnh chung, lặng yên vô tích. Diệp Tấn Hoàn cũng nhanh chóng từ chính mình tinh thần trong không gian. Lấy ra một bộ màu trắng quần áo thay, hai người đưa lưng về phía bối. Ai cũng không xem ai, đương đổi hảo quần áo thời điểm. Lại có ăn ý xoay người, Lâm Vân Tịch trong tay nhanh chóng xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Đem Hiên Viên Dục quần áo hóa thành cho tàn, đi thôi. Sư huynh, ly này cũng không xa. Chúng ta liền đi tới qua đi, nàng lại khôi phục ngày xưa bộ dạng. Tại đây sôi nổi hỗn loạn trần thế gian, nàng kia thanh triệt như nước đáy mát, lại thật sâu tiềm tàng một phần cừu hận chấp niệm. Diệp Tấn Hoàn vừa nhớ tới. Luôn là có thực đau lòng, như thế kiên cường nàng. Rất ít tiếp thu người khác trợ giúp ân. Hai người vai sát vai hành tẩu. Một vòng tàn nguyệt, đem hai người thân ảnh kéo lão trường. Lâm thừa tướng trong phủ. Lê Viện, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ ghé vào nóc nhà thượng. Đang ở chờ đợi thời cơ, này Lâm thừa tướng vẫn luôn ở tô thị trong phòng, làm cho bọn họ có hay không? Cơ hội đi vào. Long Diệp Thiên chờ đến có chút không kiên nhẫn, còn như vậy chờ đợi, thiên đều phải sáng, Vân Duệ, như vậy chờ đợi không phải biện pháp, ta đi đem Lâm thừa tướng dẫn dắt rời đi, ngươi đi vào hỏi Tô thị, hảo. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng gật gật đầu, hôm nay ai đều ngăn cản không được hắn, nghĩ đến Lâm Vân Tịch thân thế, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nữ tử giả dạng hắn, kia biểu tình, giống như xuyên trúc mà qua thanh phong, ở nàng kia như họa mặt mày gian, lặng yên vựng nhiễm khai một mặt nhàn nhạt thanh sầu, Long Diệp Thiên nhanh chóng phi thân rơi vào trên mặt đất, cố ý làm gác đêm thị vệ nhìn đến hắn, có thích khách. Chào thích khách, đột nhiên, yên tĩnh bầu trời đêm, nháy mắt truyền đến thủ vệ hoảng sợ thanh âm, Lâm thừa tướng phủ gần nhất nháo quỷ. Nháo đến bọn họ nhân tâm hoảng sợ, ban đêm một chút gió thổi cỏ lay. Là có thể làm cho bọn họ đại kinh thất sắc, kia Trần thị trong phòng huyết. Biến mất quá kỳ quái, mà trong phòng Lâm thừa tướng. Cũng tại đây sợ hãi giống trong thanh âm tỉnh lại, hắn liền quần áo đều không kịp xuyên. Liền vội vội vàng vàng chạy ra lê viện, hắn không lo lắng có quỷ tới tìm hắn, mà là lo lắng hắn tàng. Bảo các đồ vật hắn đổi theo ra đi phương hướng. Cũng là từ cái kia phương hướng mà đi, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy cơ hội tới. Hắn nhanh chóng bay vào trong viện gác đêm, hai cái ma ma nhìn thấy nàng. Đặc biệt là Vương ma ma, đã kinh ngạc lại sợ hãi trừng lớn mắt. Quỷ a, mà một cái khác ma ma. Trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, tam tam tiểu thư. Ngươi ngươi đừng tới đây, là phu nhân hại ngươi, ngươi hẳn là đi tìm phu nhân mới lạc, Vương ma ma thanh âm run rẩy liền một câu hoàn chỉnh nói đều. Nói không nên lời, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy, nhanh chóng vung tay áo, Vương ma ma cũng nháy mắt té xỉu trên mặt đất bên trong Tô thị. Nghe được Vương ma ma lớn tiếng nhắc nhở. Nàng sợ hãi gắt gao xúc ở trong chăn, run bần bật, kia phong vân hãy còn tồn trên mặt, nháy mắt trở nên nhìn thấy mà thương, vì đem không khí chế tạo càng thêm khủng bố. Nam Cung Vân Duệ lợi dụng tu vi chậm rãi phi đi vào, ở hắn tiến vào phòng kia một khắc. Môn nháy mắt bị đóng lại, Nam Cung Vân Duệ khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Ánh mắt lạnh băng nhìn trên giường run bần bật Tô thị, lần đầu tiên trang quỷ dọa người. Cảm giác đặc biệt có ý tứ, Tịch Tịch nhi, ngươi ngươi trở về xem mẫu thân sao? Tô thị không nghĩ tới nàng cũng tới tìm chính mình, mẫu thân ta chết hảo oan uổng nha. Nam Cung Vân Duệ tiêm tiếng nói kéo thanh kéo khí mà nói, Tịch nhi. Mẫu thân biết ngươi bị chết oan uổng, mẫu thân nhất định sẽ nghĩ cách báo thù cho ngươi. Ngươi ở bên kia nhất định phải phù hộ mẫu thân thuận thuận lợi lợi giúp ngươi đem thù ôm. Là Trần thị mẹ con hại chết ngươi. Mẫu thân nhất định sẽ vì ngươi báo thù, nghe được Lâm Vân Tịch kêu oan. Tô thị cũng không có phía trước như vậy sợ hãi, ngươi nói bậy. Ngươi căn bản là không phải ta mẫu thân. Ngày đó ta bị hại, ngươi cái gì đều không có nói, cái gì đều không có làm. Ngươi trả ta mệnh tới, Nam Cung Vân Duệ kia thâm trầm đáy mắt trở nên hồ sâu lạnh lẽo, đau thương nhàn nhạt, thanh sầu ẩn ẩn. A, Tô thị đại kinh thất sắc, nàng nói, nàng không phải nàng mẫu thân, nàng liền cái này đều đã biết sao? Tịch nhi, ngươi nghe mẫu thân nói, câm miệng, ngươi không phải ta mẫu thân, ngươi tối nay nếu là không nói lời nói thật, ta muốn giết ngươi, làm ngươi so Trần thị chết thảm hại hơn. Nam Cung Vân Duệ vẫn luôn cẩn thận quan sát đến Tô thị trên mặt biểu tình. Vừa mới Tô thị trên mặt kia mặt kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn nhưng không có sai quá. Hết chương.